Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, xông vào Phật Sơn. Lâm Phong giảng bài lúc sau, lại để lại cho sư tôn rất nhiều công pháp thần thông cùng với binh khí. Cũng là phi thường cao cấp bậc, thậm chí có một chút Lâm Phong liệp sát Thánh Vương tìm được Thánh Vương binh. Tiểu Phong, ngươi tại thiên đài hoàn hảo chút, ngươi nếu không ở thiên đài, mấy thứ này truyền ra đi, chỉ sợ sẽ vì thiên đài nhưỡng đại họa. Tựu ngay ngày đó ngươi trước mặt mọi người tặng Thánh Vương binh cấp Lang Yên. Ta cũng âm thầm lau mồ hôi, này đối Lang Yên thật là chuyện tốt sao chứ? Mộc Trần trong ánh mắt có vài phần cơ trí ý, đối với Lâm Phong đạo, sư tôn, ngươi nói ta cũng hiểu được, cũng lo lắng qua, cho nên ta tặng cho Lang Yên chính là một kiện phòng ngự Thánh Vương binh. Mà phi công kích, hắn chỉ cần mặc ở trên người, tựu có thể tạo được phòng ngự tác dụng, bình thường, giống như, cường giả là động hắn không được. Mặt khác, tại thiên đài, mặc dù ta ra ngoài lịch lãm, vẫn sẽ lưu lại 9 cái tiểu thành yêu thánh nhân vật trấn thủ thiên đài, trở thành thiên đài bảo vệ. Tin tưởng rằng chỉ cần không phát sinh đại náo động, nhưng bảo thiên đài ngàn năm không lo, đại thành thánh vương cũng không đến mức tiến đến hạ giới thiên đài xưng vương xưng bá. 9 cái yêu thánh trấn thủ, Mộc Trần cùng Vũ Hoàng thần sắc ngưng hạ. Nếu là như vậy lời, đích xác không có người có thể đụng đến ta thiên đài. Trừ phi thượng giới thần điện xuất thủ, chư thần điện trong, ta cùng hỏa diễm thần điện thù hận sâu nhất. Hơn nữa có hỏa diễm thần điện một gã hậu nhân ở trong tay ta. Bởi vậy bọn họ vì đối phó ta có thể nói không chọn thủ đoạn. Còn những khác thần điện, tại ngắn ngủi thời gian nội còn không đến mức như thế không phẩm. Nếu là về sau ta cùng những khác thần điện quan hệ chuyển biến xấu, sẽ lập tức tiến đến thiên đài xử lý việc này tránh cho nguy cơ phát sinh. Người đã muốn như vậy chu toàn, nhưng thật ra không lo. Mộc Trần cười gật đầu, chỉ sợ không dùng được trăm năm, ta thiên đài có thể cường thịnh đến một cái hoàn cảnh. Lão sư ngươi có chư sư huynh tin tức sao chứ? Lâm Phong hỏi một tiếng. Chỉ thấy Mộc Trần cùng Vũ Hoàng thần sắc buồn bã. Lâm Phong chứng kiến bọn họ thần sắc, mở miệng hỏi, lão sư, các ngươi thủy chung có tâm sự, rốt cuộc sự tình gì gạt ta, hiện tại có thể nói nhé. Tiểu Phong, si nhi hắn, ai? Mộc Trần hít một tiếng, khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Nhị sư huy hắn như thế nào? Ngoặc kép. Thánh thành Trung Châu có một tòa Phật Sơn, nhu độ thủy đi trước, đăng 99.999 bậc thang, mới có thể cầu Phật vấn đạo. Này một truyền thuyết, ngươi chắc biết chưa? Ngoặc kép, ân, Lâm Phong gật gật đầu. Từng hắn lần đầu tiên tới Thánh thành Trung Châu là lúc, chợt nghe đại côn trùng có hại cùng đạm thai nói tới cúa này Phật Sơn. Nghe nói, đi lên Phật Sơn háo lúc ngắn nhất người, cũng đi tìm suốt 3 năm thời gian. Truyền thuyết, không có người có thể đủ lăng không hư độ trực tiếp bước trên Phật Sơn. Phủ định chính là xúc phạm Phật oai nghiêm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có truyền thuyết, Phật Sơn phía trên có tuyệt thế đại Phật, nhưng mà, đi lên Phật Sơn người, rất nhiều, lại trở thành tuyệt thế đại ma đầu. Mà nhị sư huynh Thiên Si, tựu từng nhiều lần nếm thử cúa đăng Phật Sơn, nhưng mà liên tiếp cũng lấy thất bại mà chấm dứt. Si Nhi hắn đi lên Phật Sơn, nhưng mà, không có thành Phật, lại thành ma, hắn từng trở về cúa một lần, lễ bái ba vang đầu, ngôn thầy trò duyên phận đã hết, từ nay về sau hồn nhiên không vướng bận. Mộc Trần nói tới này trong lòng vi đau. Thiên đài thân truyền đệ tử, cũng giống như hắn con cháu giống nhau. Si Nhi, từ trước đến nay cũng bình thản nghe lời. Nhưng là, lại thành ma, cùng với hắn đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. như thế nào kêu trong lòng hắn không đau? Khi nào phát sinh việc? Lâm Phong hỏi. Già Nam Thánh Triều quật khởi phía trước. Nghe đồn Già Nam Thánh Triều quật khởi cùng Phật Sơn Thoát không được quan hệ. Mộc Trần mở miệng nói. Nhị sư huynh hiện ở nơi nào? Lâm Phong lại hỏi. Chẳng biết. Tự kia từ biệt. Yểu Vô tin tức. Lâm Phong ánh mắt khẽ nheo lại. Lập tức hắn đôi mắt hướng tới bên ngoài nhìn ra xa mà đi. Đột nhiên gian một đạo thanh âm cuồn cuộn đập ra. Già Nam Thánh Triều đứng đầu. Tốc tiến đến thiên đài thấy ta. Này một đạo gào thét chi âm giống như tia chớp xẹt qua thánh thành Trung Châu trên bầu. Trời vùng đất, trong thiên địa giống như vang lên một cái sấm sét giữa trời quang. Kia một đạo trong hư không thanh âm chấn động tại vô số người màng tai trong. Già Nam Thánh Triều đứng đầu. Tốc tiến đến thiên đài thấy ta. Chấm ngoặc kép, đáp lại không dứt. Đám người trong lòng rung động vô cùng. Rất nhiều người nhìn xa thiên đài phương hướng, trong lòng run rẩy, không thể nghi ngờ, thanh âm này chủ nhân tất vì Lâm Phong nhé, chỉ có hắn có thể có được bực này bá khí. Một đạo thanh âm truyền ra, muốn Già Nam Thánh Triều chủ nhân tiến đến thấy hắn, loại nào phong tư, này cũng mời vô số người cảm thán, đây là thực lực, duy ngã độc tôn, thiên hạ không ai dám không nghe theo. Mặc dù ngươi là thánh triều đứng đầu, là thánh nhân, ta cho ngươi đến yết kiến, ngươi cũng phải đến. Quả nhiên, không bao lâu, Già Nam Thánh Triều đi thông thiên đài địa phương hướng, một hàng thân ảnh ngự không, đi trước thiên đài, rất nhanh, hàng lâm thiên đài ở ngoài. Ông, bọn họ thân thể còn chưa rớt xuống, liền thấy một người lăng không hư độ. Trực tiếp dừng ở bọn họ bầu trời vùng đất, thần sắc lạnh lùng, đạo, Già Nam Thánh Triều cùng Phật Sơn là quan hệ như thế nào? Ngoặc kép, những người đó ngẩng đầu nhìn trong hư không cường thế Lâm Phong. Thần sắc khẽ ngưng hạ, mặc dù là kia cầm đầu thánh nhân cũng âm thầm run sợ. Bọn họ nhưng là nhớ rõ Lâm Phong tại Thịnh Điển tự trực tiếp tru sát rớt thiên võ thánh nhân. Gia hỏa này, bọn họ không thể trêu vào. Già Nam Thánh Triều đời trước chính là Già Nam Phật tộc. Sau Già Nam Phật tộc trong có đệ tử bước trên Phật Sơn. Lấy được Phật đến chân kinh trở về. Đau khổ tu hành, liền sử chi dần dần mạnh mẽ. Đến hôm nay, có hiện tại quy mô. Một người ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Phong. Mở miệng nói, muốn chết. Lâm Phong lãnh quát một tiếng, trong khoảnh khắc người nọ bên người thay đổi bất ngờ, phốc suy một đạo tiếng vang, hư không trực tiếp bị xé rách, huyết quang hiện, người nọ trực tiếp thân tử, sợ tới mức bên người người toàn bộ run lên, sắc mặt tái nhợt, nếu ta tái nghe được nói dối, giết không tha, Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt tập trung kia thánh cảnh nhân vật, đạo. Nói, kia thánh nhân thần sắc dần dần bình tĩnh, nhìn về phía Lâm Phong, lập tức mở miệng nói, là ta là Phật Sơn võ tu, hạ đắc Phật Sơn, đi vào Già Nam Phật tộc, ban thưởng Già Nam Phật tộc với chứa nhiều tu hành phương pháp. Cải danh Già Nam Thánh Triều, ngươi là Phật tu, không phải ma tu, Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Người nọ thần sắc bị kiềm hãm, nhìn chằm chằm Lâm Phong, mở miệng nói, là Phật cũng là ma. Đi, mang ta đi trước Phật Sơn. Lâm Phong thanh âm rét lạnh, người nọ cũng mở miệng nói, qua sông Đăng Thê mà đi. Ngoặc kép, ngự không trực tiếp bước vào Phật Sơn phía trên. Lâm Phong đáp lại, ngươi không tôn đại Phật. Người nọ cười lạnh. Tu Phật cũng tu thành ma, còn muốn người tôn trọng. Huống hồ, Phật ma giai vì võ tu. Ta nếu chí cường, chính là chúng sinh chi Phật. Phật tính cái gì? Lâm Phong thanh âm bá đạo. Hai người đối thoại bị rất nhiều người nghe được. Trong lòng chấn động, cái gì gọi là Phật? Cái gì gọi là ma? Ta nếu chí cường, chính là chúng sinh chi Phật. bị chúng sinh sở ngưỡng. Nếu như thế, người ta đăng Phật Sơn, người nọ thân thể lăng không, hướng tới thánh thành Trung Châu Phật Sơn phương hướng mà đi. Lâm Phong lạnh lùng nhìn lướt qua giả nam người, lập tức thân thể hóa thành lưu quang, đi theo mà đi, nghe đồn, dục cầu Phật vấn đạo, tất yếu độ thủy mà đi, tái đăng 10 vạn bậc thang mà lên, là vì cầu Phật, phàm dám trực tiếp hư không đạp lâm Phật Sơn người, đều đã gặp được tuyệt thế cổ Phật trấn áp đánh chết điệu. Nhưng mà, Lâm Phong, hắn tự tính toán lăng không hư độ mà đi, hắn tu vi trí cường, nhưng Chu Tiểu Thành Thánh Vương, kia trong truyền thuyết tuyệt thế cổ Phật, có thể chu hắn Lâm Phong sao? Lâm Phong, có không đánh vỡ truyền thuyết? Thánh Thành Trung Châu rất nhiều người, trong lòng lại lần nữa nổ lớn mà động, thân hình lóe ra, đi trước Phật Sơn phương hướng. Lâm Phong, có thể bước trên đi sao? Phật Sơn, chung quanh lộ vẻ độ thủy, cầu Phật giả, hư đò mà đi, nhưng mà giờ phút này, đã có hai đạo thân ảnh ngự không? Chỉ thấy già nam thánh triều đứng đầu đỉnh ở trên hư không? Đối với Lâm Phong đạo, phía trước chi lộ, ta phải nghỉ chân, ngươi nếu có thể cúa, bên ta có thể đuổi kịp. Ta ngã xuống muốn nhìn, này thánh thành Trung Châu cho tới bây giờ không người dám lay động truyền thuyết. Rốt cuộc là ai tại giả thần giả quỷ? Lâm Phong ống tay áo huy động, bước chậm mà đi, hắn cũng không tín cái gì Phật ma, trích tín thực lực, Phật không có thực lực, ai tin Phật? Này Phật Sơn phía trên, tất có đại năng nhân vật, nếu không có chạm đến hắn, hắn cũng mặc kệ sẽ, nhưng mà nhị sư huynh rơi vào trong đó, nhập ma đạo liền cũng bỏ qua, thôi, Phật tu ma tú, hắn không thèm để ý, nhưng là, cũng không nhận thức sư tôn, hắn lại phải hỏi thanh, đột nhiên gian, một cỗ ngập trời uy lực tràn ngập xuống. Bao phủ Lâm Phong trên người, Lâm Phong thần sắc vi ngưng, quả nhiên, là thánh uy, khó trách Phật Sơn đỉnh, không người có thể lăng không bước vào, nhưng hôm nay, hắn liền muốn đánh phá truyền thuyết này. Ông, Lâm Phong bước chậm mà đi, bước vào bên trong, một cỗ càng mạnh uy áp từ trên trời giáng xuống, lập tức vòm trời phía trên phiếm màu vàng quang hoa. Phạm âm cuồn cuộn, nơi đây, có một tôn tuyệt thế kim thân cổ Phật hiện, hàng vạn hàng nghìn phạm âm phun ra, ánh sáng 9 tầng trời, chiếu sáng lên hư không, Phật đạo hừng hực, vô số người ngửa mặt lên trời mà sợ hãi than, quả nhiên, có tuyệt thế đại Phật trấn thủ, nghìn vạn năm qua không người dám xông vào địa phương, hôm nay, Lâm Phong đặt chân. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.